Bạn gái tôi là chùm trường. Chương 7, trải nghiệm. Góc truyện audio.com. 6 giờ sáng chủ nhật, tiếng chuông điện thoại của nhỏ Yuna reo lên. Nhỏ đang ngủ thì từ từ mở mắt quay sang lấy cái điện thoại, rồi nghe mấy alo ai vậy. Giọng nó nhão như nhựa chảy. Bây giờ là mấy giờ rồi mà còn ngủ? Đầu dây bên kia lên tiếng. Mới có 6 giờ à, hả? 6 giờ rồi hả? Dậy đi ha, tôi đứng dưới nhà chờ. Mà quên, anh là ai mà nãy giờ nói chuyện với tôi như thiệt vậy? Mặt nhỏ nhăn, cô nhìn lên cái màn hình điện thoại của cô coi. Nó lấy cái điện thoại ra để trước mặt nó nhìn thấy tên của thằng kia. À, là do lúc nó không để ý nên tưởng đứa nào gọi phá giấc ngủ của nó. Nhỏ cuống cuồng chạy đi thay đồ, ăn sáng rồi chạy một mạch ra ngoài gặp Sô Ân Jin. Sô Ân Jin nó hỏi, sao vậy, mong gặp tôi lắm hay sao mà cuống cuồng như con cà cuống lên thế cô bé? Cậu ấy cười, ai là cô bé của cậu vậy hả? Nhỏ nghiến răng, Sô Ân Jin bất ngờ hôn môi Yuna, còn sốc hơn cái nữa là ảnh liếm luôn môi nhỏ. Yuna thấy khó chịu đẩy Sô Ân Jin ra, mặt thì đỏ phừng phừng như mới trong phòng tắm hơi ra vậy đó. Sô Ân Jin nó bất ngờ hỏi, sao vậy, tại sao lại từ chối nụ hôn của tôi, ghét tôi rồi à? Không có, chỉ là tại vì. Tại vì mọi ngày lúc mà anh hôn tôi chỉ hôn môi thôi chứ không? Chứ không có dùng lưỡi. Nhỏ che mặt, Sô Ân Jin nó xoa đầu nhỏ. Chuyện đó tôi thấy bình thường mà thôi, nếu sợ thì thôi, tôi sẽ không làm nữa, thực sự là tôi muốn tiến xa hơn nữa. Mặt ảnh hơi dâm, tại sao anh lại muốn làm như vậy với tôi? Yuna hỏi, Sô Ân Jin gãi đầu, tại vì tôi muốn cô là của riêng tôi, không muốn cô là của người khác, hiểu chưa? Yuna gật đầu lia lia, rồi hai đứa nằm tay nhau đi tới trường, Sô Ân Jin đi trước Yuna đi sau, thì bỗng nhiên nhỏ đứng khựng lại, Sô Ân Jin quay lại hỏi. Sao đứng lại vậy? À tôi à là, nếu mà cậu muốn, Yuna ấp úng nói, muốn gì cơ? À thôi không có gì đâu, tôi cũng quên mất tiêu chuyện tôi định nói rồi, hi hi. Nhỏ gãi đầu, chỉ vì chuyện nhỏ định nói hơi nhạy cảm xíu nên ẻm ngại không muốn nói. Sô Ân Jin nó lườm, giờ sao đây, đi học lẹ lên sắp trễ giờ bà nó rồi kìa. Sô Ân Jin nắm tay Yuna chạy, tới trường tụi nó đi vô lớp, nguyên lớp thấy tụi nó nắm tay nhau nên là... Oh my god, tụi bay là lover với nhau à? Tiến triển nhanh dữ dày. Yuna à, có người yêu rồi, nhìn cũng hiền hiền hơn hồi trước rồi nhỉ? Nguyên lớp rầm rộ hết lên làm Yuna bực mình nên buông tay Sô Ân Jin ra, lên bảng lấy cục phấn cà mạnh vào bảng kêu tiếng két két làm cho cả lớp rùng mình, rồi nhỏ nói to. Chấm, nếu có bồ thì đã sao? Nói trước là có bồ rồi đó, nhưng mà nói trước thằng nào mà động tới tao coi như tới số. Thằng Sô Ân Jin hùa theo, ảnh ôm cổ Yuna rồi tuyên bố trước cả lớp, Yuna là bạn gái của tao, thằng nào mà đụng tới nhỏ cũng như là động tới tao, ngon mà chọc Yuna thì tụi bay như xương nát thịt. Hai đứa công nhận giang hồ như nhau, cặp đôi hoàn cảnh. Á lộn, cặp đôi hoàn hảo có 102 trong lớp. Đứa nào đứa nấy ngồi ở dưới lớp không dám hé mỏ một câu, im tin thít luôn. Cô vào lớp hai đứa nó chạy xuống bàn ngồi học nghiêm túc, hôm nay có bài kiểm tra hóa nên cả lớp ai cũng lo trừ hai mắm kia ra, Yuna thì IQ 200 rồi còn thằng Sô Ân Jin IQ 190. Vãi luôn hai đứa nó, phát bài ra hai đứa nó trong vòng 15-20 phút là xong mịa nó cái đề, còn tụi kia thì 15-20 chưa xong câu 1, lúc mà hai VKCK nó làm xong rồi lên nộp bài, nguyên lớp trố mắt nhìn thì thầm. Tụi nó là thánh hà trời. Nộp bài xong tụi nó dắt nhau ra ngoài, góc truyện audio.com, còn Yuna nói xong một câu là hai đứa dắt nhau đi vô nhà vệ sinh nữ, tại vì đang giờ học nên không có ai vô đó hết. Yuna nó nói là, Sô Ân Jin, gì, cái chuyện hồi sáng, nếu mà cậu thích hôn hoặc xa hơn nữa thì. Thì sao, Sô Ân Jin nó hỏi, thì anh cứ làm tới luôn đi, cô không sợ à, nói tia ước là làm như vậy hơi đau đó. Sô Ân Jin gãi đầu, Yuna lắc đầu rồi nhìn thẳng Sô Ân Jin và nói, nếu là cậu thì tớ ổn mà. Sô Ân Jin mặt nó đỏ phừng phừng lên rồi mất luôn kiểm soát bản thân, không do dự nên dẫn nhỏ vô nhà vệ sinh làm luôn. Ê, nói trước là tôi không có dừng lại đâu đó. Cách chương.